Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2426, Tĩnh Thiếu trở về 01, góc truyện audio.com, Mạt Nhi, hắn vội vàng gọi nàng, mình là sao à nha? Hắn cảm giác huyệt đạo bị chế trụ, liền mạnh mẽ xông huyệt đạo, không chút nào quản chính mình sẽ bị thương. Giải khai huyệt đạo, hắn lập tức ôm Tô Mạt vào trong ngực, phát hiện cả người nàng lạnh lẽo, cái trán lại nóng bỏng. Hắn thử thâu phát nội lực cho nàng, lại cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đang phản kích kinh mạch của nàng, hình như là bị băng phong, biến thành tảng đá không thông suốt. Hắn vừa hãi vừa sợ, chỉ đành phải ôm lấy nàng thật chặt vào trong ngực, hy vọng nàng mau tỉnh lại. Tô Mạt mặc dù vô ý thức nhưng tuyệt tình cổ đã phát huy tác dụng, nàng khổ sở nhíu chặt mày, phun ra một hớp máu trong tim, sau đó lại ngất đi. Hoàng phủ Cẩn lòng như lửa đốt, mình lại không có thể ra sức, lại không biết chuyện gì xảy ra, hắn lục lọi trong ngực Tô Mạt tìm được một quả đạn tín hiệu, cũng không quản sẽ làm người khác chú ý, hắn giơ tay liền phóng ra ngoài. Phanh một tiếng, bầu trời nổ tung lửa khói màu xanh dương. Rất nhanh, mấy người A Lý cùng Vân Thiếu Khanh chạy như bay tới. Thấy Hoàng phủ Cẩn ôm Tô Mạt, A Lý cho là hắn muốn thương tổn nàng, hơn nữa trên người hắn còn có máu, khóe miệng Tô Mạt cũng có máu, hắn cho là Hoàng phủ Cẩn đánh, vội nói. Vương gia, không nên thương tổn phu nhân. Vân Thiếu Khanh lại trực tiếp xông lại muốn cướp Tô Mạt, Hoàng phủ Cẩn né tránh, mặt mày trầm xuống, lạnh lùng nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đám người A Lý ngẩn ra, vui vẻ nói. Vương gia, ngài tỉnh táo lại. Hoàng phủ Cẩn không kiên nhẫn nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lan Nhược lập tức đơn giản vài ba lời trước giải thích một chút, khiến Hoàng phủ Cẩn biết là chuyện gì xảy ra. Hoàng phủ Cẩn hiện tại biết mình rơi xuống con sông về sau, bị một người tên là Vu nữ quân Liên Nhi cứu, sau đó à cổ khống chế lại, quên mất chuyện lúc trước, còn theo chân bọn họ là địch mấy lần muốn giết chết Mạt Nhi. Trời ơi, hắn quả thật muốn hận chết mình. Lòng hắn thương nhìn Tô Mạt ngủ mê man trong ngực mình, rốt cuộc làm cái gì, làm nàng bị thương thành như vậy. Tự trách chiếm lấy tim của hắn, để cho hắn khổ sở khó nhịn, trong đầu lập tức một hồi đau nhói, thoáng qua một mảnh bạch quang, để cho hắn hỗn loạn. Hắn biết khẳng định vừa có người khống chế hắn, hắn khổ sở ôm đầu chống lại, mình yêu Mạt Nhi như vậy, tại sao có thể bị người khống chế tổn thương nàng? Hắn sao có thể tha thứ mình như vậy? Hắn tuyệt đối không thể bị người khống chế nữa. Vốn là khống chế quân Liên Nhi đối với Hoàng Phủ Cẩn tất nhiên không thể dễ dàng, mà bản thân Hoàng Phủ Cẩn lực lượng cường đại, có một chút cơ hội, hắn vẫn không buông tha, linh hồn bắt được một tia thanh minh, để cho hắn trở lại thực tế. Thuốc Tô Mạt thôi miên vốn là để cho hắn tỉnh táo một chút, kết quả lại để cho hắn thừa dịp trong lúc vô tình thoát khỏi hạn chế, độc tình, điều này cũng nhờ vào quân Liên Nhi không thôi tổn thương hắn, đối với hắn tiến hành thủ pháp là nhất khá dài, hơn nữa ôn nhu nhất cảm hóa. Nếu như là ngang ngược ép buộc như vậy hắn cũng không có nhẹ nhàng như vậy rồi. Ta đi tìm quân Liên Nhi cầm phương pháp giải cổ. Hoàng phủ Cẩn thương tiếc lại đau lòng nhìn Tô Mạt, hận không được một thân thay nàng bị. Vương gia, quân Liên Nhi cùng công Tôn Yến đã trốn, không biết núp ở chỗ nào, hôm nay bệ hạ cũng trúng cổ, đại nội hỗn loạn tưng bừng. Không bằng ngài sống ở góc truyện audio.com, bên cạnh phu nhân, tránh cho phu nhân tỉnh lại không thấy được ngài, sẽ càng thêm gấp gáp. A Lý không khỏi khuyên nhủ, Hoàng phủ Cẩn cũng không muốn Mạt Nhi tiếp tục bị thương như vậy. Vân Thiếu Khanh nhìn bọn họ một cái, nói, thật ra thì vương gia như có thể tạm thời rời đi cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Cách chương.